Cuối cùng Diệp Tử Sâm hướng Diệp Tử Huyên xin lỗi, chuyện này mới kết thúc. Cơm chiều trên bàn cơm, cha Diệp cũng không có quá nhiều cảm xúc, cũng chỉ là nói ngày mai mang Diệp Tử Huyên đi giám định lại. Ngược lại Diệp Mẫu không ngừng gắp đồ ăn cho Diệp Tử Huyên, mà Dư Uyển Tình ngồi ở ngay bên cạnh, có vẻ cô cùng bọn họ không hợp nhau. Bất quá tình huống này, Dư Uyển Tình cũng không cảm thấy có quá nhiều cảm xúc, cô rốt cuộc từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều đem chính mình coi như là khách qua đường mà đối đãi. Cơm chiều qua đi, Dư Uyển Tình trở lại phòng, rửa mặt xong, nằm ở trên giường, mở miệng thử kêu gọi hệ thống, khụ khụ, hệ thống ngươi ở đâu, ký chủ, ngươi hãy kêu ta là 007, lần này không phải là thanh âm của máy móc phát ra, mà là một giọng nam, không thể không nói, hiện tại hệ thống càng ngày càng nhân tính hóa, thanh âm thế nhưng cũng như vậy dễ nghe, tuy rằng cô rất bất ngờ, nhưng vẫn là lý trí. Đem nhiều thứ nghi vấn, hỏi ra, là ngươi đem ta xuyên qua đây, đúng không? Có thể đem chân tướng toàn bộ nói cho ta được không? 007 rõ ràng tạm dừng lại, mới chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, nơi này là thế giới tiểu thuyết, sinh ra một cái thế giới nhỏ. Bởi vì thế giới này nữ chủ khí vận bị cướp đoạt, cho nên thế giới chúng ta quản lý nhân viên, quyết định rút ra 3.000 thế giới trong đó một người tới hoàn thành nhiệm vụ, khí vận nữ chủ bị cướp đoạt. Chẳng lẽ Diệp Tử Huyên không phải là nữ chủ của thế giới này? Đúng vậy, cô ta là người ngoài đến rình coi thế giới này. Người cũng đã xem tiểu thuyết, chính là bị cô ta bóp méo, chân chính theo nguyên tắc nữ chủ là con gái nuôi của Diệp gia, Dư Uyển Tình, nghe thế, động tác rót nước của Dư Uyển Tình hơi hơi run, có chút kinh ngạc, ngươi nói Dư Uyển Tình là nữ chủ của thế giới này. Này, anh trai hắc hóa yêu ta, chính là nói Diệp Tử Sâm yêu em gái nuôi Dư Uyển Tình, đúng vậy, ký chủ thực thông minh, Dư Uyển Tình giờ khắc này tức giận chỉ nghĩ mắng chửi người. Hà thật chó má, hiện tại loại N giả thiết này đều dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Nhưng cho dù như vậy, người cũng không thể đem ta xuyên qua đây à, các người cũng quá bá đạo đi, cùng ta thương lượng đều không thương lượng. Ta vừa tới thế giới này, tránh né Diệp gia nhận nuôi, kết quả bị xe vận tải đâm chết, có phải hay không cũng là ngươi giở trò quỷ, căn cứ cốt truyện, đây là phương pháp nhanh nhất. Ký chủ, lựa chọn nhân viên cũng không phải ai đều có thể. Mà là muốn cùng thế giới nữ chủ linh hồn tiến vào phải xứng đôi, tương xứng mới có thể bị truyền tải đến trong thế giới này. Ngươi là người ta tìm kiếm thấy duy nhất cùng nữ chủ Dư Uyển Tình xứng đôi, 007 dừng một chút lại lần nữa mở miệng. Nếu trước đó nói cho ký chủ, như vậy ngươi sẽ đồng ý sao? Dư Uyển Tình bị đổ mà á khẩu không trả lời được, này 007 quá tinh. Nhưng hiện tại lại oán trách cũng không có biện pháp đi trở về, còn không bằng chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Nói không chừng liền có thể rời đi, đúng vậy, ký chủ. Chỉ cần ngươi công lực độ hảo cảm của nam chủ đạt tới 100%, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bên này sẽ phục chế linh hồn, ngươi liền có thể trở lại trong thế giới hiện thực. Dư Uyển Tình còn chưa nói ra đâu, hắn liền nghĩ tới, chẳng lẽ còn sẽ thuật đọc tâm, 007 khẽ thở dài một cái. Này ký chủ giống như cũng không có nhiều thông minh, ta ở trong đầu của cô nghĩ cái gì ta đều biết. Về sau cô chỉ cần ở trong đầu là có thể cùng tôi đối thoại, Dư Uyển Tình nghe xong, nhịn không được kinh hô, trời ạ, này cũng quá thần kỳ đi, tôi chỉ cần công lực độ hảo cảm của nam chủ, đạt tới 100% liền thật sự có thể trở lại thế giới của mình, đúng vậy, bất quá nhắc nhở cô một chút, Diệp Tử Huyên mang theo hệ thống nữ phụ, cái gì? Thật là có hệ thống nữ phụ a, vậy các ngươi hai bên ai tương đối lợi hại hơn, đương nhiên là hệ thống của nữ chủ lợi hại hơn chút. Nữ chủ là con cưng của thế giới này, là thiên đạo lựa chọn người, tất chịu thiên đạo bảo hộ, mấy năm nay ta bồi ở bên cạnh ngươi, đã đem ngươi thể chất cập tướng mạo, soát tới rồi 100 lần, dịch đoạn này nát óc, ha ha, nữ chủ nếu là thiên đạo lựa chọn, vì cái gì khí vận còn có thể bị người cướp lấy, nữ xứng cũng có nữ xứng quang hoàn, nếu như nữ xứng còn mang theo hệ thống, tự nhiên sẽ áp đảo nữ chủ, cho nên ta liền đem ngươi cấp làm ra nha. Dư Uyển Tình một trận vô ngữ, cô hiện tại rất muốn đánh chết cái này hệ thống a, chúc mừng ký chủ thành công vào ở Diệp gia. Diệp Tử Huyên thoải mái mà tắm rửa, nghe được hệ thống nói đến như vậy, không khỏi khóe miệng hơi hơi gợi lên, ngươi hiện tại chúc mừng ta hơi quá sớm, bất quá ta xem Dư Uyển Tình cũng không có gì lợi hại, ha ha, nhìn liền đặc biệt giống ngốc nghếch tiểu Bạch Liên, bất quá, Diệp Tử Huyên hơi hơi dừng một chút. Cao mày tiếp tục nói, không phải nói chỉ là vẻ ngoài thanh thuần sao? Vẻ đẹp đã không phải thanh thuần, mà là tuyệt thế đại mỹ nữ. Người chừng nào thì có thể đem giá trị nhan sắc của ta cao hơn cô ta, ký chủ, giá trị nhan sắc đã nâng lên 50%, muốn tiếp tục bay lên, yêu cầu khấu trừ tích phân 2.000, người hiện tại công lực nam chủ hảo cảm độ đạt tới 40%, khen thưởng tích phân 4.000, còn trừ 6.000 tích phân, thuộc về thiếu phí trạng thái. Mà, có chỗ còn sai em bỏ qua nhé, bảng chia bảng.